Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722, chương 32. Gấp 10 vận tốc âm thanh. Emilia nhìn thấy Lucifer hướng mình ra hiệu, cũng nhẹ gật đầu, xem như hướng đối phương ra hiệu. Sau đó, hắn tìm một cái vắng vẻ vị trí ngồi xuống đến, lẳng lặng thưởng thức lần này tranh tài. Rias cùng nàng đội ngũ bị chuyển rời đến chiến đấu không gian, lập tức bắt đầu hành động. Lần này chiến đấu lĩnh vực là tham khảo Rias cùng Riser ý kiến. Tại dị thứ nguyên không gian chuẩn bị Rias học tập nhân loại thế giới trường học Câu Vương học viện. Phục chế phẩm, bởi vậy có thể thấy được, ác ma kỹ thuật đến cùng cao thâm đến cái tình trạng gì. Tại cái này thế giới, nhân loại căn bản cũng không có biện pháp chống lại. Liền xem như trước mắt nhân loại thế giới nắm giữ đạn hạt nhân. Tại ác ma cùng thiên sứ trong mắt, đoán chừng cũng cùng tiểu hài tử đồ chơi không hề khác gì nhau đi. Trên thực tế đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ác ma cùng thiên sứ nguyên bản liền đã phi thường cường đại. Nếu như cũng đi đến khoa học kỹ thuật lộ tuyến, nhân loại căn bản cũng không có đường sống a. Emilia tin tưởng, Einstein, Tesla, Trương Hành, tổ sung chi loại hình vĩ đại nhà khoa học sẽ không kém hơn thiên sứ cùng ác ma. Nhưng vấn đề là những này nhà khoa học tuổi thọ thực sự là quá ngắn. Einstein hưởng thọ 76 tuổi, Tesla hưởng thọ 86 tuổi, chỉ so với Einstein sống lâu 10 tuổi. Trương Hành hưởng thọ chỉ có 62 tuổi, tổ sung chi sống được so Trương Hành lâu một chút, nhưng cũng bất quá 71 tuổi mà thôi. Tính như vậy xuống tới, mấy người này bình quân đều sống chừng 70 tuổi. Tại xã hội loài người, lại này tuổi tác hẳn là đã không tệ. Nhưng nếu như lấy ác ma cùng thiên sứ tuổi tác đến tính toán, hơn 70 tuổi thậm chí liền tráng niên mất sớm đều tính không lên. Nhiều lắm là xem như chết yểu. Nếu như Einstein có thể sống hơn mấy trăm năm, kia xã hội loài người sẽ có biến hóa như thế nào? Chỉ có trời biết. Nhưng ác ma cùng thiên sứ lại có thể làm được điểm này. Cho dù là một cái hạ cấp ác ma, sinh mệnh lực cũng siêu việt nhân loại. Có thể sống hơn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Đem nhân loại đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Đây cũng là vì cái gì High School DxD thế giới. Ác ma có khoa học kỹ thuật so nhân loại còn muốn cường đại nguyên nhân. Liền xem như phần lớn ác ma cùng thiên sứ đều nhìn chúng chính là người thực lực. Chỉ có một số nhỏ ác ma mới có thể đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nhưng người ta nương tựa theo tuổi tác ưu thế, vẫn như cũ có thể nghiền ép một đống lớn nhà khoa học. Dù sao ác ma cùng thiên sứ nhưng không có lão niên chứng si ngốc. Người ta đầu coi như nói mấy trăm năm về sau, vẫn như cũ có thể bảo trì linh quang. Đây chính là chủng tộc ưu thế. Có dạng này ưu thế, thành lập một cái thứ nguyên không gian, chuẩn bị một cái Câu Vương học viện phục chế phẩm, đối với ác ma đến nói thật không phải chuyện ghê gớm gì. Emilia cũng không có để ý điểm này, ngược lại đem phần lớn lực chú ý đều đặt ở tranh tài phía trên. Tại nguyên kịch bản bên trong, Rias cùng Riser ở giữa chiến đấu, vẫn tồn tại nhất định đấu trí đấu dũng. Dù sao Riser thân thuộc nhân số trên cơ bản nghiền ép Rias, mà lại thực lực cũng không sai. Rias bên này rõ ràng ở thế yếu, cho nên nàng chỉ có thể lợi dụng trí tuệ cùng Riser dây dưa. Nhưng bây giờ có Emilia tham gia về sau, Rias thân thuộc thực lực đều có thật nhanh tăng lên, cho nên Rias căn bản liền không có khai thác cái gì sách lược, mà là gọn gàng mà linh hoạt đối với mình thân thuộc nhóm nói ra. Ta đáng yêu thân thuộc nhóm. Đem thắng lợi mang cho ta đi. Kiba Yuto, Tuzu Koneko, Himejima Akeno khẽ gật đầu. Riêng phần mình xuất phát. Phòng khách quý bên trong. Ngay tại xem tranh tài đám ác ma nhìn thấy cái này một màn. Đều phát ra kinh ngạc thở nhẹ. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, Rias rõ ràng ở thế yếu. Ngay cả như vậy, Rias vẫn không có khai thác sách lược. Ngược lại trực tiếp sai phái ra mình thân thuộc tiến hành chiến đấu. Thực sự là quá mức hữu dũng vô mưu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lại ma vương Lucifer muội muội chính là như vậy một cái lỗ mãng người sao? Bất quá ác ma ánh mắt lấp lóe, nhưng không có tại cảm xúc bên trên biểu hiện ra. Ngược lại là xia ách phương pháp Tây bản nhân mang theo vài phần cao thâm mạt chắc nụ cười. Hắn đối với mình muội muội vẫn là hiểu rõ. Rias luôn luôn chán ghét cuộc hôn nhân này. Hiện tại không chút nào dễ dàng có cơ hội thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Tuyệt đối sẽ không như thế đại ý. Nàng sở dĩ khai thác cái này sách lược. Đại khái là bởi vì thắng lại tại nắm đi. Như vậy, đến cùng là cái gì để Rias có lòng tin như vậy đâu? Xia ách nghĩ đến nơi này. Không khỏi nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh Emilia một chút. Là cái này đến từ dị thế giới nam tử sao? Hắn rửa mắt mà đợi. Chiến đấu lĩnh vực bên trong. Tuzu Koneko cùng Kiba Yuto từ hoạt động trong phòng lao ra. Đi vào thao trường về sau. Rất nhanh liền cùng Riser Phoenix thân thuộc nhóm tao ngộ. Hết thảy 8 người. Toàn bộ đều là Riser binh sĩ. Trong này có tóc lục tiểu la lị. Có hầu gái. Có thú nhân thiếu nữ. Còn có mặc bại lộ người khoác dây lụa thiếu nữ. Cùng nó nói đám người này là Riser binh sĩ. Ngược lại không bằng nói là hắn hậu cung. Nhưng vào lúc này, Emilia bỗng nhiên nghe được lạch cạch thanh âm. Hắn không khỏi quay đầu lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang. Phát hiện ngồi tại Lucifer bên người Hyouto Issei đang dùng một mặt ước ao ghen tị ánh mắt nhìn. Riser, lạch cạch thanh âm. Nhưng thật ra là hắn răng phát ra thanh âm. Nhìn ra được, hắn là thật ghen tị Riser Phoenix à. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao Hyouto Issei mộng tưởng chính là mở một cái thật to hậu cung. Mà Riser Phoenix rõ ràng đi tới trước mặt hắn. Ghen tị ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Xia ách cũng phát hiện cái này một màn. Không khỏi khổ não nở nụ cười. Cái này một đời xích long đế thật đúng là một cái có cá tính người a. Chiến đấu trong lĩnh vực. Kiba Yuto hít sâu một hơi. Đối Tuzu Koneko nói ra. Nơi này giao cho ta đi. Tuzu Koneko nhẹ gật đầu. Lui về sau một bước. Kiba Yuto dùng mình thần khí chế tạo ra một thanh ma kiếm. Nắm chặt tại mình trong tay. Giữa chúng ta cũng không thù oán. Nhưng vì riêng phần mình quân chủ. Ta là sẽ không lưu thủ. Ta sẽ dùng thanh này không thương tổn người ma kiếm. Đến đánh bại các ngươi. Vừa dứt lời, Kiba Yuto liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn là Rias kỵ sĩ. Nguyên bản liền có siêu tuyệt tính cơ động. Đang ăn hạ moa moa nomi về sau. Có thể tự do tăng lên tốc độ của mình. Ngay tại vừa rồi, hắn trong nháy mắt liền đem tốc độ của mình tăng lên tới gấp 10 vận tốc âm thanh. Tại loại tốc độ này phía dưới, hết thảy chung quanh đều chậm xuống tới. Có thể di động cao tốc người chỉ có Kiba Yuto một người. Hắn như là một đạo lưu quang bình thường xông lần đến Riser 8 tên lính trước mặt. Nhưng 8 tên lính còn nhìn chằm chằm Kiba Yuto vừa rồi biến mất phương hướng. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Biểu lộ dần dần trở nên kinh hãi. Các nàng những vẻ mặt này rơi vào Kiba Yuto trong mắt. Phảng phất pha quay chậm đồng dạng. Nhưng hắn rất rõ ràng, đây không phải thời gian chậm xuống tới, mà là mình quá nhanh. Tốc độ siêu thanh đối với ác ma mà nói, cũng là một cái ngưỡng cửa, càng không nên chết gấp 10 vận tốc âm thanh. Không phải phổ thông ác ma có thể tùy tiện vượt qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.